Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, Cự thú. Bát Vĩ Hạt, Hữu Hùng Thị, Sơn Hải giới tam đại thị tộc một trong, mà lại dựa theo thực lực phân chia. Hữu Hùng Thị thực lực càng tại Liệt Sơn Thị phía trên. Tranh giành thành cũng là Hữu Hùng Thị căn cơ sở tại. Toàn bộ bộ lạc đại thành xây dựa lưng vào núi, sừng sững tại nửa trên sườn núi, vững vàng khảm khám tại trong lòng núi. Nhà tù không thể phân, muốn đánh nát tòa thành lớn này, nhất định phải đem cả ngọn núi cho hủy đi. Nhưng cái này một ngọn núi có thần dị chỗ, phía trên có vô số thần văn lạc ấn trong đó, ngưng tụ cường đại thần bí chi lực, để ngọn núi kiên cố vô cùng, khó có thể đánh vỡ. Oanh, Hữu Hùng bộ lạc bên ngoài, dưới núi, một đầu quái vật khổng lồ chính tại công kích lấy đại thành. Nó thân thể cao lớn, cao đến 10 dặm, thân thể tản ra bạo ngược khí tức khủng bố. Đây là một đầu sơn hải cự thú, Bát Vĩ Hạt, hơn nữa còn là một đầu vạn năm cự thú. Theo khí tức để phán đoán, ít nhất là một cái sống 80.000 năm trở lên khủng bố cự thú. Nó mọc ra 8 cái to lớn uốn lượn đuôi gai, mỗi một cái đều đại biểu cho sự cường đại của nó thân phận. Mỗi sống 1 vạn năm nó liền sẽ lột xác một lần, dài ra một đầu đuôi gai. Hiện tại có 8 đầu đuôi gai, đại biểu cho nó sống 80.000 năm tuế nguyệt khủng bố cự thú. Thực lực cường đại vô cùng, so với Liệt Sơn Thị bên kia Lôi Xà mạnh mẽ hơn quá nhiều. Hai cái căn bản không tại cùng một cái cấp bậc, vạn năm cự thú cũng có được mạnh yếu. Trước mắt Bát Vĩ Hạt cũng là một cái 80.000 năm cự thú. Một thân lực lượng dữ dội, 8 đầu đuôi gai to lớn vô cùng, thật cao ngóc lên, nhắm ngay Hữu Hùng Thị đại thành một trận tấn công mạnh. Oanh, oanh, oanh, Bát Vĩ cùng chuyển động, khua tay nện ở đại thành phía trên, núi dao động động đất, trong lúc nhất thời dường như thiên địa sụp đổ hủy đồng dạng khủng bố dọa người. Bên trong thành, vô số người khẩn trương phòng thủ, Hữu Hùng Thị các cường giả toàn bộ điều động. Cầm đầu chính là Hữu Hùng Thị tộc trưởng, Thiếu Hạo, hắn tay cầm một thanh kim sắc bảo kiếm, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại khí tức. Khiến người ta kinh ngạc chính là, dưới chân của hắn chính dẫm lên một đầu màu đỏ thắm rồng. Hỏa Ly, vừa tốt chạy tới Liễu Thanh kinh ngạc nhìn qua, đại thành trên không, một đầu màu đỏ thắm Hỏa Ly phiêu phù ở chỗ đó. Toàn thân tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Nó cũng là một con rồng, nhưng là một đầu không có góc rồng, xưng là Hỏa Ly. Đầu này Hỏa Ly chính là Hữu Hùng Thị thu phục dị thú, là tộc trưởng Thiếu Hạo tọa kỵ. Ngâm, một tiếng kiếm ngân vang, Thiếu Hạo huy động bảo kiếm ngăn cản con cự thú kia Bát Vĩ Hạt tập kích. Oanh, oanh, đại chiến kịch liệt, Hữu Hùng Thị cường giả nguyên một đám bị đánh bay đi ra, thổ huyết trọng thương. Nhưng vừa có một nhóm lớn cường giả xông lên, gắt gao ngăn trở Bát Vĩ Hạt tập kích. Nếu không phải có Thiếu Hạo tay cầm bảo kiếm, chân đạp Hỏa Ly một mực khổ khổ ngăn cản, phần lớn công kích khả năng đều bị thua. Thiếu Hạo trong tay cái kia một thanh kiếm, gây nên Liễu Thanh chú ý. Đây chẳng lẽ là Hiên Viên kiếm? Liễu Thanh hai mắt sáng lên, nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm. Chỉ là, cảm giác có chút khác biệt, bởi vì Liễu Thanh không có từng thu được Hiên Viên kiếm, cho nên không thể làm ra chính xác đánh giá, vô cùng có khả năng cũng là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm. Oanh, tê, Bát Vĩ Hạt phẫn nộ dị thường, đánh lâu không xong, để nó lộ ra rất táo bạo, 8 đầu gai ngược lần lượt oanh kích, đánh vào đại thành phòng ngự bình chướng phía trên tạo thành kịch liệt đại bạo tạc. Thanh thế to lớn, lúc này, có đại lượng đá vụn lăn xuống tới, nhưng ngọn núi chính là không có sụp đổ vỡ vụn dấu hiệu. Có thần văn lấp lóe, có thể nghĩ ngọn núi này thể có bao nhiêu kiên cố. Một đầu Bát Vĩ Hạt, thoạt nhìn là độc vật, không biết dầu chiên vị đạo như thế nào. Cần phải lộp cộp giòn a. Liễu Thanh ánh mắt nhấp nháy nhìn lấy cái kia con khổng lồ Bát Vĩ Hạt. Thân thể bàng lớn đến kinh người. Giống như một tòa đại thành đồng dạng tấn công lấy Hữu Hùng Thị. Nó đã tạo thành phá hoại cực lớn cùng thương vong, làm 80.000 năm cự thú. Sự cường đại của nó rõ như ban ngày, mà lại cực kỳ khó giải quyết, khó chơi. Một thân độc tính đáng sợ, lực lượng dữ dội. Cái này một cái cự thú thì đánh hữu hùng thị khổ không thể tả. Thương vong không ít, nếu không phải có tộc trưởng Thiếu Hạo thực lực cường đại. Tay cầm tổ khí Hiên Viên kiếm, phối hợp dị thú Hỏa Ly mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được Bát Vĩ Hạt công kích. Liễu Thanh quan sát một hồi, cơ bản kết luận hữu hùng thị có thể ngăn cản Bát Vĩ Hạt, nhưng sẽ chết thảm trọng. Bất quá trong lòng hắn có chút thất vọng. Dù sao cái này một con bọ cạp hỗn độn độc tính quá mạnh. Coi như hắn tự tin chính mình có thể sẽ không trúng độc cũng không dám ăn. Bọ cạp, dầu chiên giòn là không sai. Nhưng không dám ăn a. Đáng tiếc một cái tốt nhất cự thú nguyên liệu nấu ăn. Liễu Thanh một mặt tiếc hận. Nhiều ít có chút thất vọng. Hắn nhìn một chút cái kia phát uy bọ cạp. Không có có tâm tư nhiều ở lại nữa rồi. Chỉ thấy hắn đưa tay ngưng tụ ra một đạo hư vô lưỡi dao sắc bén. Đối với Bát Vĩ Hạt nhẹ nhàng vung ra ngoài. Phốc, hư vô chi nhận xẹt qua. Chỉ thấy vốn là chính khua tay tám đầu cái đuôi cùng nhau run lên. Răng rắc đứt gãy xuống tới. Tại chỗ thì gãy mất năm đầu cái đuôi. Bát Vĩ Hạt trực tiếp thì mộng. Chuyện ra sao? Thật tốt, vì sao đột nhiên cái đuôi thì gãy mất? Tê, Bát Vĩ Hạt lớn tiếng gào thét. Âm thanh chấn trăm dặm, nó thống khổ vạn phần lui lại, tám đầu cái đuôi thế mà gãy mất năm đầu, mặc danh kỳ diệu, biến cố bất thình lình sợ ngây người tất cả mọi người. Hữu hùng thị các cao thủ sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Bát Vĩ Hạt, chuyện gì xảy ra, bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Giết, Thiếu Hạo tuy nhiên cũng sửng sốt một chút, nhưng lại nắm chắc thời cơ. Tay cầm kim sắc bảo kiếm trực tiếp cưỡi Hỏa Ly một đường lao xuống. Oanh! Hắn một kiếm vung chảm. Có kiếm khí màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Chảm tại Bát Vĩ Hạt trên thân. Chỉ là nhất kích thì đả thương nặng Bát Vĩ Hạt. Đưa nó đầu trừ ra một vết nứt đến. Thống khổ kêu ré lấy. Tê! Tê! Bát Vĩ Hạt phẫn nộ nóng nảy gào thét lớn. Cái đuôi điên cuồng vung. Sơn băng địa liệt. Đại địa bị oanh ra từng đạo vết rách cùng khe rãnh. Bụi mù cuồn cuộn, Bát Vĩ Hạt nhanh chóng chui trong đất đi. Gia hỏa này, có thể đào đất, nhìn lấy đào đất Bát Vĩ Hạt. Liễu Thanh kinh ngạc dưới, nhưng không có để ý. Cái này Bát Vĩ Hạt đã nhận ra nguy hiểm, lập tức liền đào đất chạy trốn. Vừa mới xuất thủ nhất kích không thể chảm sát Bát Vĩ Hạt. Chỉ là chặt đứt năm đầu đuôi gai mà thôi. Chỉ tính là bị thương nặng cái này 80.000 năm cự thú. Ai, đáng tiếc không phải ta thích nguyên liệu nấu ăn. Liễu Thanh lắc đầu có chút tiếc hận. Hắn nhìn lấy đào đất Bát Vĩ Hạt. Lưu lại một to lớn lỗ thủng. Giống như thâm uyên một dạng tản ra đen như mực khí tức. Mọi người cẩn thận. Cự thú chui xuống lòng đất. Tộc trưởng Thiếu Hạo lớn tiếng nhắc nhở tộc nhân cẩn thận phòng bị. Chính hắn tay cầm kim sắc bảo kiếm. Cưỡi cái kia một đầu Hỏa Ly trên không trung không ngừng lượn vòng lấy. Tìm kiếm Bát Vĩ Hạt tung tích. Nhưng chui xuống lòng đất sau là rất khó tìm tới. Trừ phi ngươi dám theo khắc kia thâm uyên đồng dạng hang động truy vào đi. Nếu không không còn cách nào khác. Nhưng Thiếu Hạo không dám dưới cùng lòng đất. Trong lòng đất phía dưới thế nhưng là Bát Vĩ Hạt sân nhà. Đuổi tiếp khẳng định ngu xuẩn nhất cách làm. Bạch. Chỉ thấy Liễu Thanh một cái lắc mình trốn vào dưới nền đất. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này Bát Vĩ Hạt rời đi. Liền xem như chính mình không ăn. Cho ủng ục thôn phệ huyết mạch của nó bản nguyên vẫn là có thể. Tê, chấm ngoặc kép, lòng đất, Bát Vĩ Hạt tức giận chạy trốn. Một đường chui xuống lòng đất. Nó lộ ra rất chật vật. Tám đầu đuôi gai bị chém đứt năm đầu. Chỉ còn lại có ba đầu kém một chút bị chém đứt. Cái này Bát Vĩ Hạt dự cảm được nguy cơ, cho nên không chút do dự liền chui chạy trốn. Chỉ tiếc, tại Liễu Thanh khóa chặt phía dưới nó nhất định là trốn không thoát. Oanh, quả thật đúng là không sai. Phía trước bùn đất đột nhiên nổ tung. Một cỗ năng lượng bàng bạc đối diện đánh vào Bát Vĩ Hạt trên đầu. Đưa nó toàn bộ đánh cho không ngừng lùi lại. Thân thể từng khúc nứt ra. Tê, Nó lung lay đầu. Đối với phía trước xuất hiện một cái nhỏ bé nhân loại há mồm phát ra từng đợt tiếng gào thét. Người tới chính là Liễu Thanh. Đuổi tới trực tiếp nhất kích đả thương nặng Bát Vĩ Hạt. Một người một bò cạp trong lòng đất phía dưới giằng co lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.